Chương 436, Tinh Linh sinh ra. Lý Diệu hơi ngượng ngùng mà gãi gãi tóc, nói tránh đi, các ngươi hiện tại, đã hoàn toàn khôi phục ký ức cùng ý thức sao? Ta nhớ tới tụ linh truy trung hư linh thể, chín xa cờ mấy người các ngươi, cái khác hư linh thể có hay không tất cả đều tan thành mây khói. Mạc Huyền thở dài nói, quỷ tu, nguyên vốn là một loại huyền diệu khó hiểu thuần linh năng sinh mệnh hình thái, hư linh thể, càng la so quỷ hồn còn muốn huyền bí gấp trăm lần, từ người đến quỷ, từ quỷ đến hư linh, lại từ hư linh biến trở. Về quỷ tu, ở trên người chúng ta phát sinh tất cả, thực sự quá khó mà tin nổi, chúng ta rất khó miêu tả mình tình hình. Chúng ta tất cả đều khôi phục tự mình ý thức, nhưng ký ức nhưng hình ảnh ngắt quãng ở phản ứng lô đỉnh nổ tung một sát na, sau khi biến thành hư linh thể mạn thời gian dài, tất cả đều như bọt nước chung bọt nước, loang lổ bác bác, vụn vặt, rất khó chắp vá lên. Trở thành hư linh thể sau khi, chúng ta lạc lối ý thức cùng ký ức, chỉ bảo lưu lượng lớn tư duy cùng năng lực tính toán, đồng thời bảo lưu đối với pháp bảo chấp nghiệm. Hay là chính là na y chấp nghiệm, na y tư duy cùng tính toán lực, mới khiến thần hồn của chúng ta không có triệt để biến thành cho bụi. Cho tới hiện tại, chúng ta e sợ vẫn còn không tính là đã biến thành quỷ tu, nhân là chân chính quỷ hồn, chỉ cần hoàn cảnh thích hợp, là có thể rời đi con rối, tự do tự tại trôi nổi giữa trời. Lý Diệu gật đầu. Hắn đã từng ở trên chiến trường tìm tòi quá vệ thanh thanh tàn hồn, khi đó, vệ thanh thanh hồn phách đúng rồi trôi nổi ở giữa không trung. Kim loại thể xác đối với quỷ tu mà nói, chỉ là một bộ y y phục, bọn họ có thể thích làm gì thì làm điệu tiến hành thay. Vệ thanh thanh sau đó liền lựa chọn một con tinh thạch thúy điểu, làm vì chính mình thể xác. Mạc Huyền lẩm bẩm nói, ta chỉ nhớ rõ, mình mơ mơ hồ hồ địa trôi nổi với một mảnh đen xì xì trong biển rộng. Trong nước biển có vô số hóng ánh long lanh, bát giác thủy mang, vàng chói lọi con số, đường nét, phù văn cùng kết cấu. Nhanh chóng xoay tròn, nhảy lên, va chạm, mà ta liền theo bản năng mà vận dụng toàn bộ tính toán lực, không ngừng thôi diễn, suy nghĩ, vẽ mơ y kết cấu đồ. Ta cũng không biết. Mình vì sao phải tính toán những thứ đồ này, cũng không biết. Mình đang tính toán đến tột cùng là cái gì, chỉ là mơ hồ có một loại cảm giác. Đây chính là ta quan trọng nhất sứ mệnh, nếu như đình chỉ tính toán, một giây sau, ta sẽ triệt để tiêu tan. Chúng ta là tứ đại thiên vương lần thứ hai ồn ào lên. Sau đó, lại như là tối tăm bầu trời bị chọc ra một cái lỗ thủng, vô số đạo ánh vàng xuyên thấu tầng mây. Chiếu xuống, khiến cho ta trong nháy mắt liền nghĩ tới thân phận của chính mình. Mạc Huyền tiếp tục nói, thân hồn của ta một lần nữa ngưng tụ, tâm tư nhưng là hỏng. Cũng không biết mình thân ở phương nào, chỉ là dựa vào bản năng, liều mạng hướng về ánh vàng bơi lội quá khứ. Những này ánh vàng, như là ủng có vô cùng sức hút, đem ta lập tức hấp lên bầu trời màu vàng lỗ thủng chung. Tiếp đó, thần hồn của ta chìm xuống. Lại như là bị mạnh mẽ nhét vào một bộ mơ y thân thể, lại có hay không nhiều loại tính chất quỷ dị linh năng cùng tinh từ gợn sóng, ở thần hồn của ta cùng thể xác trong lúc đó nhảy nhót lung tung. Chăm chú lượn lờ, khiến cho hai người chặt chẽ không thể tách rời. Rất lâu sau đó, ta mới ý thức tới, mình và những này giới tử cấp duy tu pháp bảo, không đúng, phải nói là cùng chiếc chiến hạm này, hòa làm một thể cao dương bốn người bọn họ, cũng giống như vậy. Ta cùng Bo Nờ Ho thảo luận rất lâu, dựa vào quá khứ một ít loang lổ bác bác ký ức mảnh vỡ. Đại thể biết mình tại quá khứ mấy năm ở trong, vẫn luôn là lờ ý hư linh thể hình thái tồn tại. Kết quả bị Lý Diệu đồng học ngươi phát hiện, đồng thời đem chúng ta mang theo bên người. Cuối cùng, không biết nguyên nhân gì, chúng ta bị cường đại dị thường tinh vân báo táp cùng mưa thiên thạch. Ở ngươi chiến ý báo táp, cùng với tinh vân báo táp chung vô số dị chủng tinh từ gợn sóng xung kích bên dưới, chúng ta khôi phục ý thức, nhưng cũng không giống với tầm thường quỷ hồn, mà là pha càng nhiều đồ vật. Nghe vào, tương đương khó mà tin nổi. Có điều, hư linh thể nghịch hướng triển khai. Nguyên vốn là ngàn năm một thở, cực kỳ hiếm thấy, ngàn tỷ trô nở dê gặp may đúng dịp, ta y năng phát sinh. Hay là, tinh vân báo táp cùng mưa thiên thạch trung ẩn chứa một loại nào đó đặc thù năng lượng, mới tạo nên chúng ta hiện tại loại này hình thái. Ha ha, có thế chúng ta không nên được gọi là quỷ tu, mà là tinh linh, tinh không chi linh ban đầu. Chúng ta tổng cộng có hơn 100 người đồng bạn, có điều phần lớn đều ở thơ y gian ăn mòn chậm rãi tiêu tan. Cũng không có thiếu đều không thể vượt qua trận này tinh vân báo táp đại bạo phát, dập tắt ở hắc ám tinh trong biển. Có điều, hư linh thể tồn tại hình thức, cùng người, quỷ đều có rất khác nhiều, chúng ta quý giá nhất đồ vật là tính toán lực cùng phương thức tư duy. Còn lại hư linh thể ở dập tắt trước, đã đem bo nở ho tính toán lực cùng năng lực suy nghĩ, tất cả đều lờ y một loại không cách nào hình dung phương thức, phục chế đến chúng ta tư duy mô hình thượng NG. Người có thể lý giải thành, bọn họ cuối cùng một điểm trí tuệ mồi lửa, tất cả đều giao cho chúng ta, hay dùng phương thức này, ý chí của bọn họ cùng sứ mệnh, truyền thừa tiếp không sai, ta hiện tại cảm giác, mình tính toán lực so với y quá khứ mạnh mẽ đến mấy chục lần, không ít thâm thúy huyền ảo vấn đề khó, tất cả đều giải quyết dễ dàng, trước kia muốn tìm vài cái giờ để suy nghĩ toán thức, hiện tại mấy giây liền có thể đến ra tối ưu giải cao dương dùng trạng thái lỏng kim loại ngưng tụ ra hai. Con diêm côn như thế cánh tay, khua tay múa chân lên. Ta cũng thế, ở biến thành hư linh thể trước, ta chính đang suy tư đối với 235 trôn nở dê thông thường động lực phụ trận kết cấu tiến hành tối ưu hóa, thế nhưng hiện tại, hắc, ta dĩ nhiên ở trong vòng 10 phút, liền đối với hắn chung 74 trôn nở dê, thiết kế vượt qua 325 bộ hoàn toàn mới tối ưu hóa phương án xử đẳng phi hưng phấn vạn mẹo. Lý Diệu thở một hơi dài nhẹ nhõm, cuối cùng đã rõ ràng rồi lại đây, vì lẽ đó, là các ngươi chữa trị hỏa hoa hảo tinh vân báo táp đã qua, bên ngoài là gió êm sóng lặng, tuy rằng hạm kiểu bốn phía vẫn là thủng trăm ngàn lỗ, nhưng ít ra không lại rung động kịch liệt, đã bị phong kín lên, nhiệt độ cùng dưỡng khí hàm lượng khôi phục bình thường. Có vài tờ ma nở ai nhờ sa nở dê thượng nở dê, nhảy lên vô số phù văn, chính đang đối với vượt qua 50 đài pháp bảo đơn nguyên tiến hành đo lường. Hỏa hoa hảo, đã miễn cưỡng ổn định lại. Mạc Huyền mỉm cười nói, không sai, tử vong tuy rằng đáng sợ, thế nhưng khi chúng ta phát hiện mình dĩ nhiên cùng một chiếc biển sao đế quốc thời đại, uy lực mạnh mẽ biển sao chiến hạm hòa làm một thể, trở thành nó linh hồn thì, loại này không gì sánh kịp hưng phấn, tương tự thân là luyện khí sư ngươi, nhất định có thể cảm nhận được chúng ta lập tức đối với này chiếc biển sao chiến hạm mỗi một góc đều triển khai nghiên cứu. Ngay lập tức liền phát hiện nó chính đứng bên bờ vực tan vỡ, liền triển khai điên cuồng duy tu. Dựa vào ở hư linh hình thái tích lũy mạnh mẽ tính toán lực. Tốt xấu để nó sống quá tinh vân báo táp cùng mưa thiên thạch đánh túi bụi đúng rồi, chúng ta thật là phi thường hỉ hệ ưu kỳ. Ta đây môn chết đi sau khi, thiên nguyên giới đến tột cùng xảy ra chuyện gì, lại là làm thế nào chiếm được này chiếc biển sao chiến hạm, tại sao trên thuyền trống rỗng, không có bất kỳ ai, chỉ có ngươi ở điều động ngươi là luyện khí sư, vẫn là huyền cốt chiến khải điều động giả, nhưng bất luận làm sao. Không nên do ngươi đến điều động một chiếc biển sao chiến hạm A, quân đội không phải có rất nhiều thực lực mạnh mẽ ngự hạm sư sao nơi này lại là nơi nào một chỗ mơ y đại thế giới tuy rằng không biết khoảng cách, nhưng căn cứ chúng ta quan trắc, nơi này hàng tinh, ít nhất so thiên nguyên giới Thái Dương muốn ảm đạm G-A-T-M-I-L-N, hoàn toàn không đủ để chống đỡ lấy một tu chân thế giới, vì lẽ đó, nơi này hẳn là một chỗ hoang vu cằn cỗi phế giới, chúng ta xuyên qua đến một chỗ phế giới bên trong. Tới làm gì hư linh thể đối với ngoại giới ca mờ chi, cùng người bình thường rất khác nhau. Làm Mạc Huyền đa mở ngựa y nả mờ ơ hư linh hình thái thì, chỉ có thể ti nhờ cơ nhận biết được Lý Diệu đặc biệt mãnh liệt thần hồn vận sóng, cùng với hắn đối với huyền cốt chiến khải tương quan vấn đề tính toán, tư tưởng cùng nghi vấn. Đối với phát sinh còn lại sự tình, nhưng là không biết gì cả. Lại như Lý Diệu lúc đó, cũng không cách nào nhận biết được phát sinh ở trên người bọn họ tất cả. Lý Diệu suy nghĩ rất lâu, luyện khí hệ vụ nổ lớn chi sau chuyện đã xảy ra, kiếm trọng yếu nhất, ngắn gọn nói một lần, bao quát huyết yêu xâm lấn, lượng sản hình tinh khải, bí tinh hội, cùng với hài cốt long tinh mật thám tác. Cứ việc hắn biến mất lượng lớn khúc chiết chi tiết nhỏ. Nam tên quỷ tu vẫn là nghe đến nổi lòng tôn kính. Tứ đại thiên vương trung hùng thất lực, duỗi ra một cái dài nhỏ trạng thái lỏng kim loại cánh tay. Ở Lý Diệu trên bả vai tầng tầng vỗ một cái. Vì tiêu diệt hải cốt long ma, dĩ nhiên lựa chọn nhảy lên đến biển sao nơi sâu xa Lý Diệu đồng học. Người quá tuấn tú hoa nguyên giáp cũng cười nói, lúc trước nghe nói tân sinh ở trong có một gia hỏa, L.E.I. khiêu chiến biển sâu đại học luyện khí hệ la mục tiêu, muốn đem luyện khí sư thánh địa khối này biển chữ vàng cho đoạt tới. Chúng ta còn tưởng rằng, có điều là cái không giữ mồm giữ miệng ngu ngốc, không nghĩ tới nhưng là một chân chính anh hùng Lý Diệu có chút lúng túng ho khan lên. Anh hùng sao hắn xưa nay không biết, mình cha lại có thể cùng hai chữ này cài đặt quan hệ. Hồi tưởng quá khứ mấy năm, phát sinh ở mình biến hóa trên người, thực sự là khó mà tin nổi. Nhớ năm đó, thừa NG cao trung thì, lần thứ nhất cảm nhận được tu chân giả mạnh mẽ, là yêu đao bành hải đến xích tiêu cấp 2. Khi đó hắn, muốn trở thành tu chân giả, nhưng động lực lớn nhất, nhưng là nghe nói bành hải như vậy tu chân giả, có thể ở biệt thự, mở hào xe, mỹ nữ đầu hoài tống bão, năm vào mở y chu cờ chỉ hệ u thậm chí hơn 100 triệu đều là điều chắc chắn. Chỉ là, ở lên phía Bắc Đại Hoang Tinh Quỹ đoàn tàu thừa NG, ba y tên tu chân giả sóng vai dắt tay, hùng hồn chịu chết bóng người, sâu sắc dấu ấn ở hắn linh căn bên trong, để hắn ở ngày thứ 2 thức tỉnh linh căn, bước lên con đường tu chân. Này sau khi, hắn lờ y luyện chế huyền cốt chiến khải là mục đích mà không ngừng tu luyện, chỉ là vì danh động liên bang, nhưng là chưa bao giờ nghĩ tới, phải làm cái gì anh hùng. Mãi đến tận thanh trạch thị cuộc chiến, bảy thành cuộc chiến, bí tinh hội lần lượt chiến đấu, đã được kiến thức vô số tu chân giả cùng phổ thông dục huyết phân chiến, ở bước ngoặt sinh tử lựa chọn sau khi, tâm tình của hắn, ở bất chi bất giác bên trong, trở nên không giống. Mà ở hài cốt long tinh thượng NG nhìn thấy cao tinh sách tiền bối nhật ký, lại từ hài cốt long ma tấn công bằng tinh thần trùng, xem đến thiên nguyên giới sắp gặp kiếp nạn. Hán, không có lựa chọn nào khác. Lý Diệu lần thứ 2 xác định, mình không phải anh hùng, xưa nay đều không muốn làm cái gì chó má anh hùng. Hán chỉ là, sơ tâm không thay đổi, muốn làm một tên tu chân giả. Một tên như Đinh Dẫn, Vệ Thanh Thanh, Quan Hùng, cao tinh sách như vậy tu chân giả mà thôi. Lý Diệu hai con mắt tinh mang lóe lên, nói, hiện tại, các người đã biết dô y tất cả, chúng ta xa ưu cái lên tàu một chiếc phá thuyền, chính trôi nổi ở biển sao nơi sâu xa không biết nơi nào. Đón lấy lại nên làm gì hành động, mới có thể tìm được đường về nhà.